Dự báo cái chết siêu nhân X xanh. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia tên là Phó Yến, sống một mình, khi ở nhà đột nhiên phát bệnh tim chết. Sau khi mọi người nhìn thấy dự báo tử vong muốn đi nhắc nhở cô ta, nhưng gõ cửa không ai đáp lại. Lo lắng xảy ra chuyện nên tìm cảnh sát phá cửa thì phát hiện cô ta đã qua đời. Sau khi biết chuyện này, tôi cảm thấy lạnh lẽo. Lưu Chính tìm tôi, nói hung thủ thật sự có thể còn ở trong tiểu khu chúng tôi. Bảo tôi phải cẩn thận gấp bội, cũng hỏi tôi có cần bảo vệ hay không. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi đã từ chối. Tôi vốn không muốn giao tiếp với cảnh sát. Huống chi nếu muốn giải quyết rủi ro một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tôi phải tìm ra hung thủ thật sự là ai. Cho nên, tôi dự định lấy thân làm mồi nhử, cho người nọ cơ hội động thủ. Như vậy tôi mới có thể bắt được gã ta. Trong ánh mắt Lưu Chính nhìn về phía tôi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, giống như đang tò mò vì sao tôi sống C-H-E-T không muốn được cảnh sát bảo vệ. Sau khi Lưu Chính đi, tôi nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Sau đó mở cửa, thuận tay đặt một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên giá giày ở cửa. Tiếp theo, tôi đi ra cửa, tôi phải tạo cơ hội cho gã ta G-I-E-C mình. Nếu không thì không thể lôi gã ta ra được. Không ngờ lúc vừa tới lầu 1, tôi lại gặp được ông ta Từ. Ha ha, lão Từ, đi đâu vậy? Tôi nhiệt tình chào hỏi ông ta. Ôi! Hộ gia đình 903 bị đau dạ dày, vừa hay hết thuốc nên tôi đi đưa thuốc cho anh ấy. Lão Từ giơ hộp thuốc trong tay lên. Tiểu Trần, cậu, bây giờ ra ngoài à? Đúng thế. Tôi đi tản bộ một lát. Sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi cười. Hỏi, hung thủ kia còn chưa tìm được. Cậu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Lão Từ lo lắng nói. Không còn cách nào khác. Tôi cũng không thể bởi vì gã ta không bị bắt mà cả đời không đi ra ngoài chứ. Tôi trêu chọc ông ta. Lão Từ gật đầu, sau đó nhìn trái nhìn phải. Sau khi xác định xung quanh không có ai, mới hạ giọng, tiếp tục nói. Tiểu Trần, mấy buổi tối hôm trước, tôi thấy được một tên dâu cá chê, mặt chữ điền đi quanh xe của cậu, không biết muốn làm gì. Khi đó trời quá tối nên tôi không thấy rõ người nọ là ai. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nói không chừng chính là tên kia động tay động chân với xe của cậu đấy. Còn có việc này sao? Tin tức mà Lão Từ vừa nói làm tôi có chút kinh ngạc. Lão Từ gật gật đầu, tỏ vẻ lời mình nói là thật. Tôi cần suy nghĩ nên tạm biệt Lão Từ, sau đó đi ra ngoài tiểu khu. Tòa ông tôi đúng là có một tên dâu cá chê, mặt chữ điền, người nọ chính là Trịnh Đại Tài đã chết. Người C, H, E, T sẽ không gây án. Nói như vậy, người hạ thủ với tôi hẳn không phải người của tòa này. Thu Vũ Miên Miên, nhưng nếu như không phải ở tòa này, làm sao đối phương biết thời gian vào thang máy mỗi ngày của Trịnh Đại Tài? Tôi càng nghĩ càng mơ hồ. Ngoài ra, Lưu Chính cũng có dâu cá chê, mặt chữ điền, nhưng anh ta với tôi không thân không quen. Việc này cũng không đến mức là anh ta làm chứ. Tôi đi thẳng đến công viên cạnh tiểu khu. Sau khi tìm một chòi nghỉ mát ngồi xuống, tôi lấy điện thoại di động ra, nhấn mở một ứng dụng theo dõi. Thật ra cái đồng hồ báo thức tôi đặt ở cửa lúc nãy là một cái camera giám sát tàng hình. Thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh thời gian thực ở đó. Ngược lại, tôi muốn nhìn xem, người muốn G, I, E, C tôi sẽ định ra tay như thế nào. Tôi đã cho gã cơ hội động tay động chân với nhà tôi. Phải xem gã ta có thể nắm chắc hay không. Cách chương.